Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 718 Phá Vây. Một cái không có hảo ý cường địch mang theo hơn 100 tinh binh, như hổ rình mồi muốn đồ thần làm tinh thần hoảng hốt trước. Bella bọn họ nên làm cái gì bây giờ đâu? Đương nhiên là chạy a. Nàng cùng Loki không tới huyết gia nông nỗi, nhưng cũng tuyệt đối không dư thừa nhiều ít sức chiến đấu. Nếu là không có phía trước luân phiên huyết chiến, có lẽ còn có thể đoàn kết lên cộng kháng cường địch. Nhưng hiện tại đều đánh thành như vậy. Loki nói đoàn kết nhất trí. Bella cũng không tin a. Hai cái hô hấp thời gian, chúng ta từng người phóng thích ma pháp, bức lui Dreamer quân đoàn. Lúc sau phân công nhau chạy. Bella nhỏ giọng nói, Loki gật đầu. Hành, ta đây ca ca liền giao cho ngươi. Đó là ngươi ca vẫn là ta ca a? Ta thật là xui xẻo tột đỉnh. Hành đi, Bella cũng biết làm Loki che chở tho không hiện thực. Đem lời nói trước tiên nói khai luôn là chuyện tốt. Nàng tán thành đại vật trang sức phân phối phương án, Loki một phân thành hai. Một cái ở Bella bên người thương lượng thi pháp sự. Một cái tiến đến tho bên cạnh. Hạ giọng nói, lão ca, còn nhớ rõ chúng ta chơi qua trò chơi sao? Tho vẻ mặt ngốc. Như vậy nguy cấp thời khắc nói cái gì trò chơi? Trò chơi? Cái gì trò chơi? Chính là cái kia. Loki thanh âm đột nhiên biến đại. Cũng một thanh bắt lấy Thor cổ áo. Đem hắn xa xa ném hướng đối diện trường thương như lâm Dreamer quân đoàn. Chính là ngươi thích nhất cứu mạng trò chơi. À, không không. Cứu mạng, cứu mạng. Thor căn bản là vô pháp chống đỡ Loki lực lượng. Hắn vẽ ra một đạo đường cong. Bay về phía chúng Dreamer binh lính. Loki tắc một trận gió giống nhau từ Bella bên người chạy qua. Có cái gì át chủ bài chạy nhanh dùng. Đi, ta ở phía trước chờ ngươi. Ngọa tào, một màn này hoàn toàn quấy rầy Bella kế hoạch. Tho muốn hay không cứu? Này cần thiết cứu a. Nàng duỗi tay bắn ra một đạo nhị hoàn mạng nhện thuật. Đem Tho võng trụ. Lúc sau này kéo túm, bọn họ nội chiến làm Hypno sửng sốt một chút. Cứ việc nháo không rõ Thor vì cái gì biến thành phàm nhân. Nhưng thụy thần vẫn là lo liệu đầu cơ kiếm lợi ý niệm. Một lóng tay Thor, Dreamer, thượng, bắt lấy hắn, đem hắn hiến cho ta. Phân loại hai sườn Dreamer binh lính tập thể xung phong lên. Một tả một hữu, hóa thành hai cái tiểu phương trận. Ý đồ vây quanh Bella cùng Tho, Bella tay phải thương thế nghiêm trọng. Nàng chỉ có thể dùng tay trái thi pháp, Loki nói được không sai. Nàng xác thật có át chủ bài. Kia vẫn là lần trước thăm dò cảnh trong mơ duy độ. Tào ngộ Hypno khi lưu lại chuẩn bị ở sau. Nguyên bản chuẩn bị lưu trữ làm một cái kế hoạch lớn. Hiện tại không rảnh lo. Nàng khẽ quát một tiếng. Bàn tay hư nắm. Như là bắt lấy cái gì xương khói giống nhau. Đem đại lượng linh năng đẩy hướng chen chúc tới Dreamer binh lính. Ách. A, ta tỉnh. Ta là ai? Đại khái một số tròn lượng Dreamer binh lính mở hai mắt. Bọn họ khuôn mặt thượng tràn đầy kinh ngạc. Đó là bị ác mộng đánh thức di chứng. Ác mộng thần lực tùy theo xâm nhập bọn họ thân thể. 15 cái Dreamer binh lính thân thể bắt đầu vặn vẹo, phân giải, biến hình, đại biểu bọn họ sinh mệnh căn nguyên vật chất dung hợp ác mộng thần lực biến thành một đoàn màu xanh lơ trọng sương mù. Này 15 cái binh lính đến tận đây liền hoàn toàn không tồn tại. Thay thế chính là Bella ở cảnh trong mơ duy độ bộ hạ, 9 hình người sinh vật hấp thụ kia 15 cái binh lính sinh mệnh lực. Từ trọng xương mù chung đi ra, bọn người kia thân cao 1m7. Lưỡng tính đồng thể, làn da cùng nàng bí ẩn nữ thần sắc điệu đồng bộ. Đều là màu tím, đầu giống bạch tuộc giống nhau. Miệng thượng có 4 điều xúc tu. 9 hình người sinh vật kia màu trắng ngà không có đồng tử đôi mắt nhìn về phía 4 phía, Bella cho. Chính mình tạo vật đặt tên vì Illithid. Bọn người kia cũng là dựa vào linh năng vì động lực sinh vật. Mà trí tuệ sinh mệnh ở cảnh trong mơ tràn đầy đều là tâm linh lực lượng. Chỉ cần hơi chút chuyển hóa một chút, liền có thể hóa thành linh năng, điểm này linh năng quá mức pha tạp. Bella trướng mắt, nhưng đối nàng này đó tạo vật tới nói chính là mỹ vị món ngon, chín Illithid bất kể đại giới mà hấp. Thụ linh năng, lúc sau đối bốn phương tám hướng phóng thích tâm linh chấn bạo, đi mau. Bella giá thò cánh tay liền chạy, Illithid thực mau liền xuất hiện tổn thương. Bọn họ trì trệ đại bộ phận truy binh, nhưng vẫn là có tiểu bộ phận Dreamer binh lính vòng tới rồi Bella bọn họ mặt bên, chết. Bella giơ lên cánh tay, năm căn băng thương trình hình quạt, thứ hướng nàng chính phía trước năm cái địch nhân, ba gã Dreamer binh lính đương trường tử vong, còn thừa hai cái nhắm mắt lại, như là mộng du giống nhau binh lính phản ứng tốc độ cực nhanh. Một cái vặn eo một cái nghiêng người, đều trốn rồi qua đi, này đó bị Hypno chọn lựa kỹ càng ra tới binh lính xác thật là tinh nhuệ. Nhưng Bella pháp thuật khống chế năng lực càng cường, hai quả băng thương ở giữa không trung lẫn nhau va chạm, lúc sau vẽ ra một cái độ cung, như là boomerang giống nhau. Cùng với hai tiếng có điểm chói tai vang lớn, băng thương ở Dreamer binh lính phía sau lưng nổ tung, trước mắt lại vô địch người. Chạy trốn đường nhỏ xem như hoàn toàn rửa sạch ra tới, Loki. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn đem ngươi đả đảo. Ta muốn, Bella thực trầm mặc, nàng mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Vội thật sự, thò nhưng thật ra vô năng cuồng nộ hai câu. Loki mắt điếc tai ngơ, lúc này đã chạy đến 80 mét ngoại, phát hiện thò tốc độ quá chậm. Giá như vậy cái đại người sống phi thường ảnh hưởng tốc độ. Nàng vội vàng cấp thò thượng cái tam hoàn gia tốc thuật. Chính mình chạy đi, đuổi theo bọn họ. Dreamer quân đoàn, xung phong. Bên kia thụy thần Hypno thanh âm vẫn như cũ là lười biếng. Nhưng theo mệnh lệnh của hắn, mấy cái cảnh trong mơ thông đạo bị mở ra. Hàng trăm hàng ngàn Dreamer từ cảnh trong mơ duy độ khe hở chung đi ra, bọn họ vượt qua thời gian. Vượt qua không gian, đồng thời hưởng ứng thụy thần triệu hoán. Hải triều bao phủ kia mấy cái Illithid, Bella quay đầu lại. Phát hiện mênh mông cuồn cuộn đại quân mắt thấy liền phải đuổi theo, nàng cũng không rảnh lo tho ra. Sao cảm tưởng, không ngừng kén cây búa tạp những cái đó ly chính mình gần nhất địch nhân, không đúng. Người cánh tay phát lực phương thức sai rồi. Phần eo lực lượng cũng muốn cùng nhau dùng tới. Người kính thật sự quá nhỏ. Công kích yếu hại. Công kích yếu hại a. Thò bị bảo hộ đến không tồi. Trừ bỏ chạy vội. Hắn có thể nói là ăn không ngồi rồi. Lập tức liền bắt đầu lời bình Bella truy pháp ở hắn xem ra. Nữ nhân này truy pháp quả thực là sai sót chồng chất. Căn bản không nhiều ít kỹ xảo. Chính là dựa vào sức lực ngạnh táp. Người nếu là sức lực đại cũng đúng. Cố tình lực lượng chỉ là giống nhau. Bella tức giận đến quá sức. Ta êm đẹp mà ở Miami xem siêu cấp chén. Hiện tại bị Hypno đuổi giết. Nguyên nhân là cái gì đâu? Nguyên nhân chính là bị các ngươi mấy cái nhị hóa liên lụy tiến vào. Nàng đem chính mình thứ nguyên không gian nhìn lướt qua. Phía trước rất nhiều vũ khí lạnh đều đưa cho 006. Frostmon nhưng thật ra ở. Nhưng là thanh kiếm này thò còn dùng không được. Nàng đem lúc trước kia căn tự mang một cái ánh sáng thuật pháp trượng đem ra cầm. Hỗ trợ cùng nhau chiến đấu đi. Nàng đem pháp trượng ném cho thò, pháp trượng thứ này thò trước nay liền vô dụng quá. Nhưng hắn chiến đấu phương diện thiên phú xác thật cao. Cân nhắc hai hạ, pháp trượng tà kén hữu tạp, khiến cho còn rất giống như vậy hồi sự. Hết chương.